Tuyệt thế dược thần, chương 262, nhận thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vũ, cái này số 52 dùng là Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết sao? Ta làm sao nhìn có chút chỉ tốt ở bề ngoài? Đường Ngọc Nhi một chiếc mặt tươi cười tràn đầy nghi ngờ. Thiên Vũ lúc này trong ánh mắt tràn đầy rung động. Nếu bàn về đối với Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết lý giải, trẻ tuổi trong không người có thể đưa ra bên phải. Dịch Vô Cửu mặc dù là tinh anh đệ tử số 1, nhưng là hắn am hiểu là quyền pháp, mà không phải tông môn căn bản Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết. Tại môn công pháp này trên, từ Cửu Thiên Lộ trên trở về Thiên Vũ coi là số 1. Chẳng qua là giới hạn cảnh giới, thực lực của hắn còn so ra kém tinh anh đệ tử. Chẳng qua là hắn nhìn Diệp Viễn cùng Trương Kính đối chiến, lại có chút ít huyền diệu khó lường cảm giác. Loại cảm giác đó phảng phất là Cửu Thiên Lộ phía trên đối với cuối cùng một kiếm một dạng. Không, dường như so một kiếm kia thêm huyền ảo. Chẳng lẽ nói đây chính là Diệp Viễn cái gọi là đi ra con đường của mình sao? Thiên Vũ lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta chỉ biết hắn đối với Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết lý giải đã đến hạ bút thành văn trình độ. Hắn và Trương Kính đối trận đến bây giờ, căn bản cũng không có từng ra chiêu thức, chính là vô chiêu thắng hữu chiêu. So ngươi thế nào? Đường Ngọc Nhi hỏi. Đường Ngọc Nhi cũng không phải tu luyện kiếm đạo, đối với kiếm ý cũng không có nhạy cảm như vậy. Thiên Vũ cười khổ nói, căn bản không thể so sánh. Đường Ngọc Nhi không có chú ý Thiên Vũ biểu tình, thư thái nói, ta đã nói rồi, Linh Dịch tứ trọng tại sao có thể là đối thủ của ngươi? Hắn và Trương Kính cũng chính là 8 lạng nửa cân, với ngươi căn bản không thể so sánh. Đối với Thiên Chi Kiêu Tử mà nói, bọn họ lớn nhất sợ hãi, không ai bằng bị Diệp Viễn như vậy đột nhiên nhô ra người mới thay thế. Cho dù là Đường Ngọc Nhi đại mỹ nhân như vậy cũng không thể ngoại lệ. Giống như Thiên Vũ, Đường Ngọc Nhi thiên tài như vậy, cho tới bây giờ chỉ sẽ vượt qua người khác phần. Nào có bị người khác vượt qua thời điểm. Bây giờ đột nhiên nhô ra một cái thần bí số 52. Đối với bọn họ trùng kích thật sự là quá lớn. Theo bản năng, Đường Ngọc Nhi tựu không hy vọng Diệp Viễn có thể vượt qua chính mình. Cho dù bị vượt qua, ít nhất cũng muốn này một ít thời gian sau. Diệp Viễn mới linh dịch tứ trọng, nhập môn đệ nhất lần tham gia thi đấu, cứ như vậy bị hắn vượt qua, cũng quá mất mặt. Đây cũng không phải Đường Ngọc Nhi lòng dạ hẹp hòi, mà là một loại nhân chi thường tình. Không riêng gì nàng, Thiên Vũ, Lạc Thừa Phong bọn họ kỳ thật cũng là lòng này lý. Nếu không bọn họ như thế nào lại suy nghĩ kết thúc của mình tranh tài qua đây xem cuộc chiến đây? Thiên Vũ sững sờ, bật cười nói, nơi đó a, Diệp Viễn trên kiếm đạo lĩnh ngộ, so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Đừng nhìn ta mạnh hơn Trương Kính, nhưng là nếu như bây giờ ở trên lôi đài chính là ta, chiến huống so với hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Đường Ngọc Nhi trợn to hai mắt, không thể tin nói, điều này sao có thể, người rõ ràng mạnh hơn Trương Kính nhiều như vậy. Đường Ngọc Nhi có ý tứ là, Diệp Viễn cùng Trương Kính thực lực xê xích không nhiều, mà Thiên Vũ so Trương Kính thực lực mạnh rất nhiều. Như vậy Thiên Vũ thực lực tự nhiên mạnh hơn Diệp Viễn rất nhiều. Thiên Vũ lắc đầu nói, Diệp Viễn có thể lấy linh dịch tứ trọng cùng Trương Kính đánh ngang tay, người cảm thấy là bởi vì cái gì? Đường Ngọc Nhi suy nghĩ một chút, nói, hẳn là kiếm ý của hắn à. Thiên Vũ gật đầu nói, ta mạnh hơn Trương Kính là bởi vì ta đối với Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết lĩnh ngộ so với hắn sâu sắc, nhưng là Diệp Viễn đối với kiếm ý lĩnh ngộ so với ta đều mạnh hơn nhiều lắm. Vô luận ta ra dạng gì kiếm chiêu, đều sẽ bị hắn tùy tiện phá giải. Như vậy, làm sao còn đánh? Đường Ngọc Nhi không phục nói. Đây chẳng phải là nói, tông môn tu luyện kiếm đạo người đều không phải là đối thủ của hắn. Thiên Vũ nói, chỉ ít tại đệ tử trong đó là như vậy. Đây, điều này sao có thể? Hừ, ta không tin, ta nhất định phải đánh bại hắn. Đường Ngọc Nhi không chịu thua nói. Thiên Vũ cười cười, cũng không có nói gì nhiều. Nói thật, Thiên Vũ cũng rất chờ mong Đường Ngọc Nhi cùng Diệp Viễn giữa va chạm. Đường Ngọc Nhi cũng không có tu luyện kiếm đạo. Diệp Viễn kiếm ý mạnh hơn nữa, cũng không ảnh hưởng tới Đường Ngọc Nhi phát huy. Đường Ngọc Nhi nhưng là nửa bước ngưng tinh thực lực. Diệp Viễn làm như thế nào phá giải đây? Trên lôi đài, Diệp Viễn cùng Trương Kính tỷ đấu đã tiến hành được rồi giai đoạn ác liệt. Trương Kính bỗng nhiên thu kiếm mà đứng, nói với Diệp Viễn, chậm đã. Diệp Viễn giống vậy dừng tay nói, Trương sư huynh có gì chỉ giáo? Trương Kính thản nhiên cười một tiếng nói, không nghĩ tới Diệp sư đệ kiếm đạo thành tựu thật không ngờ cao. Trương mỗ cam bái hạ phong, tiếp theo ta sẽ ra ta mạnh nhất một kiếm, nếu là Diệp sư đệ có thể tiếp được, Trương mỗ trực tiếp nhận thua. Diệp Viễn cười nói, Trương sư huynh xin mời. Trương Kính nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, giơ tay lên trong kiếm. Đột nhiên, Trương Kính trên thân kiếm, màu tím điện mang lóe lên, một cỗ cực mạnh khí thế khuếch tán ra, là tử điện thanh xương. Trương sư huynh hắn luyện thành tử điện thanh xương. Dưới đài có người kích động nói, đây chính là trong tầng thứ hai đệ nhị cường chiêu thức. Trong tông môn có thể lĩnh ngộ người cực ít. Trương sư huynh lĩnh ngộ tử điện thanh xương, lần này hẳn là chạy trước 10 đi. Nhưng là, chiêu này đối với số 52 hữu dụng không? Tập thể không nói gì. Diệp Viễn cái loại này cử trọng nhược khinh kiếm pháp, đã dung chuyển tâm linh của mỗi người. Thời gian dài như vậy tỷ đấu, Diệp Viễn mang cho mọi người một loại cảm giác, đó chính là vô luận dạng gì kiếm chiêu hắn đều có thể phá giải. Hắn là không thể chiến thắng. Tử điện thanh xương, Trương Kính một tiếng quát nhẹ, màu tím điện mang xen lẫn kiếm khí màu xanh hướng Diệp Viễn vội vã đi. Nhưng mà Trương Kính trong miệng cái gọi là một chiêu mạnh nhất, đối với Diệp Viễn mà nói thật không có quá lớn uy hiếp. Căn cứ vào thanh cương tử dương kiếm quyết kiếm chiêu, đối với Diệp Viễn mà nói đều là vô hiệu. Trừ phi giống như Mạc Vân Thiên như vậy dẫn trước Diệp Viễn một cảnh giới lớn võ giả, mới có thể lấy thực lực tuyệt đối đến nghiền ép Diệp Viễn. Chỉ thấy Diệp Viễn một kiếm đâm thẳng, trực tiếp tiến lên đón một kích này. Đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, cuồng bạo màu tím điện mang cùng kiếm khí màu xanh, không có vào Diệp Viễn mũi kiếm, biến mất không thấy gì nữa. Một chiêu mạnh nhất, cho nên ngay cả một chút biến cố cũng không có nhảy ra đến. Trương Kính không như trong tưởng tượng mất mát, ngược lại cười nhạt một cái nói, ta thua. Diệp Viễn cười nói, Trương sư huynh, đa tạ, đâu có, ta có thể một chút cũng không có để. Ta đã dùng hết tất cả vốn liếng, chính là chút nào không làm gì ngươi được. Nếu như chúng ta cảnh giới sấp xỉ nói, ta phỏng chừng cũng là bại trong chớp mắt kết quả. Ta thật là không có nghĩ đến, Diệp sư đệ dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Trương Kính khá hơi xúc động nói. Diệp Viễn cười cười, chính là không có tiếp lời. Diệp Viễn sẽ không cuồng vọng tự đại, nhưng là không tự coi nhẹ mình. Nếu như cảnh giới sấp xỉ, hắn miểu sát Trương Kính dễ như trở bàn tay. Nhưng là lời như vậy, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không tuyên với miệng. Trận chiến này ta thu hoạch rất nhiều. Thừa dịp vừa rồi đánh một trận cảm giác vẫn còn, ta đây liền đi bế quan. Diệp sư đệ, ta chúc ngươi ở phía sau tỷ đấu trong một đường cao ca, cáo từ. Nói xong, Trương Kính trôi giạt mà xuống, cũng không quay đầu lại. Số 14 lôi đài, số 52 thắng. Phong trưởng lão thanh âm đột ngột vang lên, phá vỡ yên lặng địa tình cảnh. Dịch Vô Cửu nhìn trên lôi đài đạo thân ảnh kia, đối với Trình Vũ cười nói, xem ra lần thi đấu này nhiều một có ý đối thủ đây. Trình Vũ vẻ mặt đau khổ nói, nơi nào có ý tứ, tại sao biến thái càng ngày càng nhiều. Cách Trương.